Chương 289, ảnh đế, Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ. Làng lá, số 1 sân huấn luyện chỗ. Vốn là chuyên môn dùng để huấn luyện thôn tinh anh cỡ nhỏ sân huấn luyện, lúc này, tiếng người lại dị thường huyên náo. Làng lá bên trong, thật to nho nhỏ thị tộc đều tụ tập ở đây, mặc dù đại bộ phận chiến lực còn tại tham dự cùng nham nhận chiến đấu, bất quá còn sót lại tại trong thôn thị tộc, còn là có không ít người. Thật to nho nhỏ, Cổ Nộ Hạ cũng có được mười mấy cái thị tộc, ngoại trừ mấy cái có bí thuật đại tộc bên ngoài, còn lại tiểu tộc, có thể được đến lần này triệu tập cơ hội, có thể nói là mười phần chân quý, bởi vậy rất sớm, phần lớn người liền đã tới rồi. Không nghĩ tới, chúng ta nhất tộc V.I.M.Q.N.G. có cơ hội tham gia thôn cấp A lệnh triệu tập. Đúng vậy à, xem ra lần này cần thảo luận sự tình rất nghiêm trọng A, không biết sẽ là cái đại sự gì sân huấn luyện bên trong. Mọi người nhiệt liệt đến thảo luận, lại có vui vẻ, vừa có lo lắng. Rất nhanh, sân huấn luyện bên trong, một cái trầm thấp đến thanh âm vang lên, có thế tới nơi này, vất vả các vị. Đoàn Đạn Dô đại nhân chỉnh tề thanh âm vang lên, bất quá, trong đó không ít người, thì đều là tương đương kinh ngạc. Lần này lệnh triệu tập, là ta đến tổ chức triệu khai, muốn cùng các vị thương thảo, QNZ tự nhiên là cái thôn tương quan sự tình. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ âm trầm tiếng nói âm lại lần nữa vang lên. Đối với phần lớn thị tộc tới nói, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, cao cao tại thượng hổ ca đại nhân, còn sẽ không đối bọn hắn có quá lớn lòng nghi ngờ. Với lại, lấy xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ca tính, đối với từng cái nhỏ thị tộc tới nói, cu nở dê mười phần hiền lành. Thế nhưng, có nhẫn chi tối danh hiệu Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ, tại nhỏ thị tộc trong mắt, lại là so xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn càng đáng sợ, cũng càng kính ý người dù sao, thân là hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn muốn làm một chút quyết sách, còn lại nhận trong thôn cả tay, nhưng đối với Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ tới nói, không có quy củ, không có lý do gì, liền là có thế dễ như trở bàn tay phải tiêu diệt sạch một cái nhỏ thị tộc đám người, đã cảm giác được sự tình, có chút không đúng đầu mối. Cấp A lệnh triệu tập, hay là tại trong thôn bộ chiến lực không hư tình hôn giới, từ Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ triệu mở. Cái này từng cái hiện thực kết hợp với nhau, khiến người ta cảm thấy, Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ, lại phải đối trong thôn nào đó cái thế lực hạ thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là cái này hai thiên nghe đồn lợi hại nhất ủ chỉ hạ nhất tộc hiện tại, chính vào chúng ta Cổ Nổ Hạ nội bộ lực lượng không hư thời điểm, phần lớn cường giả, đều ở tiền tuyến bên trên, vì thôn dục huyết phấn chiến, anh dũng giết địch, tức tính là như thế này. Cổ Nộ Hạ vẫn như cũ ở vào trong lịch sử suy yếu nhất thời kỳ. Bất quá, khó khăn thời kỳ đi qua, cùng xa nhận chiến tranh, rất nhanh là sẽ trở thành lịch sử. Trong thôn các dũng sĩ, đem khải hoàn trở về đây là Cổ Nộ Hạ một lần đại thắng. Mỗi người, đều vì Cổ Nộ Hạ cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ thanh âm vẫn như cũ thấp như vậy chìm, thế nhưng là lời nói kia, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được ủng hộ. Chỉ bất quá, tại Cổ Nổ Hạ khó khăn nhất thời kỳ, trong thôn một cái nào đó thế lực, lại nhân cơ hội này, đánh cắp còn lại đại tộc bí thuật, còn uy hiếp còn lại trong đại tộc xuất sắc nhất người thừa kế. Làm ra chuyện như vậy, sao có thể không làm cho lòng người đau nhức dứt lời? Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ thanh âm đột nhiên tràn đầy bi thương, quả thực là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Nghe vậy, tâm tình của mọi người cũng bị Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ lây nhiễm, cùng Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Mắt gặp tâm tình của mọi người đều bị mình mang động, Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ gấp nói tiếp, bộ tộc này, liền là Cổ Nổ Hạ thứ nhất đại tộc, ủ trì hạ nhất tộc. Nghe vậy, phía dưới một đám thị tộc, hoàn toàn sôi trào, nghe đồn là một chuyện, hiện thực là một chuyện, nhưng làm chuyện này từ cao tầng Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ trong miệng nói ra, cái kia chính là tương đương ngồi vương ủ trì hạ nhất tộc, thật đánh cắp rủ hỉ nhất tộc bí thuật ủ trì hạ nhất tộc, thật đánh cắp rủ hỉ nhất tộc bí thuật. Mặc dù như thế, dưới đáy các tộc nhân sĩ vẫn như cũ yên tĩnh không so, mặc dù trên mặt là vô cùng phẫn nộ, thế nhưng cái này phẫn nộ cũng không hề hoàn toàn đến phát tiết ra ngoài. Gặp một màn này, Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ khỏe miệng lộ ra một vòng quỷ dị. Không quan hệ, lần này lệnh triệu tập ta cố ý tránh mở ủ trì hạ nhất tộc, bọn hắn cũng không ở tại chỗ, đem các ngươi đối ủ trì hạ nhất tộc bất mãn nói ra đi. Nghe vậy, đám người nhìn chung quanh, phát hiện Uchiha nhất tộc quả nhiên không tại lệnh triệu tập hiện trường thứ nhất đại tộc, không có bị triệu tập chuyện này, đã triệt triệt để đến ngồi vương Uchiha nhất tộc, vợ ơ y ma làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình ta nhổ vào, còn cái gì cổ nổ hạ thứ nhất đại tộc, bọn hắn căn bản không xứng chính là, đánh cắp người khác bí thuật, có gì tài ba trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người đạt đến chút cao, dù sao cổ nổ hạ bên trong, vẫn là tiểu tộc. Chiếm đa số, đối với đại tộc ức hiếp tiểu tộc loại sự tình này, bọn hắn có thể nói là 10 phần cảm động lây, các loại vũ nhục từ ngữ tầng tầng lớp lớp, tất cả phát tiết đối tượng, đều thình lình chỉ hướng Uchiha nhất tộc. Rất tốt thấy thế, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ khỏe mắt híp thành một đầu dây, chỉ cần người trong cuộc dù hỉ tộc nhân trở ra xác nhận, Uchiha nhất tộc thanh danh, liền sẽ triệt để mục nát. Ở trong thôn, vĩnh viễn cu nở dê không ngóc đầu lên được. Ngay sau, cũng sẽ không có bất kỳ thị tộc, nguyện ý cùng Uchiha giao hảo. Mọi người yên lặng một chút. Đạn Dồ phất phất tay, bất quá, tâm tình của mọi người thực sự có chút cao. Lặp đi lặp lại la lên mấy lần, phía dưới thanh âm mới yên tĩnh trở lại. Phía dưới, ta đem mời rủ hỉ nhất tộc người đi lên, triệt để vì mọi người kể ra Uchiha nhất tộc đủ loại tội ác, để mọi người nhìn xem, cái này cô nổ hạ thứ nhất đại tộc, diện mục chân thật đến cùng là như thế nào rất nhanh, một cái rủ hỉ nhất tộc nữ nhân đi tới đàn rộ bên người. Thinh linh, là rủ hỉ tộc nhân, rủ hỉ mị nạ. Thấy thế, phía dưới đám người lập tức tiếng hô một mảnh. Mặc dù trong lòng của tất cả mọi người đã nhận định sự thật này, thế nhưng là có người trong cuộc giảng thuật, sự tình mới sẽ có vẻ càng thêm vô cùng xác thực hiệu quả, cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ bắt đầu đi. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ đi qua một bên, đem rủ hỉ tốt mì nạ đặt ở sân huấn luyện trung tâm. Nguyên bản còn muốn lấy để rủ hỉ củ hệ nảy trước tới giảng thuật, hiệu quả sẽ càng thêm hoàn mỹ, bất quá mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, cái kia cô gái nhỏ cũng không dễ khống chế, bởi vậy. Đạn Dồ mới quyết định lâm thời thay người. Ô ô vừa lên đài, Dù Hỉ Mị Nạ liền bắt đầu kể ra Uchiha nhất tộc đủ loại hành vi, phối hợp với nàng cái kia nhỏ giọng nức nở, đơn giản khiến người ta thân lâm kỳ cảnh. Cứ như vậy, Uchiha nhất tộc sắp được như ý thời điểm, là Đạn Dồ đại nhân, cứu vớt Dù Hỉ nhất tộc, để lạc đường Dù Hỉ nhất tộc, tránh khỏi xuống dốc. Nói xong, Dù Hỉ Mị Nạ vẫn không quên nức nở hai tiếng. Để Uchiha nhất tộc lan ra cổ nổ hạ. Chính là, khu chủ cụ chi hạ nhất tộc đi, đạn rồ đại nhân. Uchiha nhất tộc, không xứng với cổ nổ hạ thứ nhất đại tộc xưng hào trong lúc nhất thời, đám người bất mãn đã chuyển hóa làm to lớn phẫn nộ, toàn bộ sân huấn luyện, đều tràn ngập dạng này thanh âm.